Chiến thần Hào Môn, chương 766. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đệ 766 chương lạnh nhạt thờ ơ a, người cứu mạng. Người cứu mạng, ba, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngô Phàm kêu to, có thể dãy dụa thế nào đi nữa đều không hữu dụng. Bình thường từng cái đối với hắn cung kính tòng mệnh hạ nhân, lúc này tựa hồ hận không thể đưa hắn trói cái rắn chắc, thậm chí là đem hắn giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ánh mắt kia, hung ác độc địa vừa giận nộ, Ngô Phàm bị trói, mang lên rồi phòng khách Ngô Hồng Vĩ đứng ở đó, đã lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bà, ngươi muốn làm gì a? Ngô Phàm kêu to. Ta là con trai ngươi, ta là ngươi con trai ruột. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như ta phạm sai lầm, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy a, mau thả ta à. Ngô Hồng Vĩ đi tới, nhìn về phía Ngô Phàm trên mặt của, khó được ôn nhu còn mang theo một tia hổ thẹn cùng áy náy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Phàm, ngươi đã làm sai chuyện, phải gánh chịu trách nhiệm, ngươi hiểu. Ngô Phàm ngẩn ra, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Ngô Hồng Vĩ vẻ mặt như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phảng phất đang cùng chính mình cáo biệt nói cuối cùng muốn nói. Ngô Phàm nhất thời liền luống cuống, vội vàng lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta không rõ a, ba ngươi thả ta biết sai rồi, ta hiểu biết chính xác nói sai rồi. Hắn cảm giác mình là muốn bị đặt đi pháp trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chậm, Ngô Hồng Vĩ thở dài một hơi, có thể tha thứ cho ngươi người, không phải ta, ngươi vẫn không rõ sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba, người yên tâm, Ngô gia có ta, có hai ngươi ca ca, chúng ta Ngô gia sẽ rất tốt, ngươi nên gánh nổi sự tình, ngươi gánh chịu là tốt rồi, đây cũng là ngươi thân là Ngô gia con cháu trách nhiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, Ngô Hồng Vĩ quay đầu, không đành lòng nhìn nữa. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cầm đầu ly khai, phía sau mấy người, dường như dẫn theo một con đợi làm thịt heo, mang Ngô Phàm ly khai. Lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tống gia, Tống Tiểu Vũ động tác không ngừng, bắt đầu thấm vào Bắc Phương các thế gia vọng tộc gia tộc Internet chung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh giao cho hắn nhiệm vụ chính là đem phương Bắc những thứ này hay là thế gia vọng tộc gia tộc âm thầm dính dấp các loại quan hệ quyền lợi võng, cho tìm kiếm loại trừ đi ra. Hắn hôm nay, danh tiếng chính thịnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất là, Ngô gia cùng Chu gia hai đại gia tộc phụ tử trước sau cho hắn quỳ xuống xin lỗi một chuyện, truyền đi sôi sùng sục. Tựa hồ lập tức tất cả mọi người biết, cái này Tống gia đã cùng đi bất đồng, cái này Tống Tiểu Vũ càng là cùng đi bất đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước còn nhẹ nhìn kỹ hắn, không nhìn người của hắn, bây giờ toàn bộ thay đổi thái độ trở nên cung kính rất nhiều, ai cũng không dám có nữa không chút nào kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kể từ đó, Tống Tiểu Vũ tra xét tình báo con đường cũng càng ngày càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nói cái gì, lúc này Tống Tiểu Vũ chính nhất vừa uống lấy điểm tâm sáng, một bên xem thủ hạ thu thập tới tình báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khi hắn chứng kiến Chu gia trong một đêm bị diệt tin tức không khỏi ngây người một lúc. Ngày hôm qua Chu gia mới tội chính mình, sau đó ở Giang Ninh thực lực cường đại chấn nhiếp phụ tử trước sau cho chính mình quỳ xuống xin lỗi, chấn động một thời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vào lúc ban đêm Chu gia liền bị cả nhà giết chết. Là Giang Ninh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không có khả năng, Tống Tiểu Vũ lúc này lắc đầu, hủy bỏ cái suy đoán này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang tiên sinh cũng không phải người phàm, tự nhiên chẳng đáng làm loại chuyện như vậy, hắn nếu là muốn giết tại chỗ liền giết. Tống Tiểu Vũ là một người thông minh, rõ ràng hơn giống như Giang Ninh cường giả như vậy, là tuyệt đối sẽ không làm muộn thu nợ nần sự tình, có cửu oán, Giang Ninh tuyệt đối tại chỗ liền báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể như vậy là ai? Cũng dám trong một đêm, giết chết Chu gia cả nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này ở phương Bắc cũng ít nhiều năm không có xuất hiện qua. Gia chủ, ngoài cửa chủ nhà họ Ngô Hồng Vĩ cầu kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người thủ hạ bước nhanh vào cung kính nói. Ngô Hồng Vĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống Tiểu Vũ khẽ nhíu mày. Hắn làm cái gì, không biết, nhưng hắn đem Ngô gia cậu ấm Ngô Phàm cho buộc lại rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, buộc lại rồi, Tống Tiểu Vũ lập tức liền biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Ngô gia, bị dọa. Chu gia một đêm hủy diệt Ngô gia khẳng định tưởng chính mình cùng Giang Ninh làm, có thể hắn ngày hôm qua còn nghĩ tìm cơ hội trả thù chính mình, nhưng ngày hôm nay, sợ là can đảm đều sợ phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia chủ, muốn cho bọn họ tiến đến sao? Các loại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống Tiểu Vũ thản nhiên nói. Muốn vào ta Tống gia môn, cũng không dễ dàng như vậy, lạnh nhạt thờ ơ a, cách chương.